Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Huyền Vũ Oa thứ nhất nấu. Chúc mừng chủ ký sinh thu phục thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm. Vạn thú viêm, chính là tập hợp thiên địa chuông linh khí mà ra đời thiên địa huyền hỏa. Uy năng vô cùng, có thể đốt diệt vạn vật. Chủ ký sinh bây giờ thôn phệ vạn thú viêm. Cần dùng tâm rèn luyện, lấy đạt tới tùy tâm sở dục khống chế cảnh giới. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ là nghiêm túc như vậy. Mà nghiêm túc, bất quá Bộ Phương nghe ngược lại là lông mày nhướn lên. Có chút hưng phấn, hắn dạng này liền thu phục vạn thú viêm. Đây cũng quá không có khó khăn a. Này vạn thú viêm nhìn qua như vậy nghiêu bức, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Bộ Phương không biết. Hắn ý nghĩ này nếu như bị những chí tôn đó nhóm nghe được, chắc chắn sẽ bị người cho bộ bao tải đánh chết. Cái gì gọi là không có khó khăn? Vạn thú viêm mặc dù là vừa mới dựng dục ra đến, vẫn là cái hỏa chủng, nhưng là lại thế nào yếu cũng là thiên địa huyền hỏa. Uy năng vô cùng, chí tôn cường giả liền tới gần cũng không dám. Chớ nói chi là tùy tiện thu phục, cũng liền Bộ Phương có hệ thống cung cấp công pháp đặc thù. Thế mà không biết xấu hổ đem vạn thú viêm cho ăn hết. Bộ Phương tuy nhiên trong lòng không phải rất lợi hại để ý, nhưng là khóe miệng vẫn là không tự chủ hơi hơi dơ lên. Hắn vẫn còn có chút cao hứng. Bởi vì có vạn thú viêm, đó chính là mang ý nghĩa hắn có thể thôi động càn khôn tạo hóa nồi. Hắn nhưng là trông mà thèm này nồi thật lâu. Trước đó, đều là dùng cái này nồi đến đập người. Bộ Phương đập đều có chút xấu hổ. Dù sao đây là nồi, không phải cục gạch. Tâm thần lại lần nữa lắng đọng. Bộ Phương triển khai nội thị, lấy hắn bây giờ thất phẩm chiến thánh tu vi, làm đến nội thị vẫn là rất dễ dàng. Trong cơ thể hắn thời khắc này nhiệt độ vô cùng nóng rực, trong đan điền chảy xuôi theo chân khí đều là phảng phất hỏa diễm. Mà lại trước kia nhạt chân khí màu trắng giờ phút này cũng tựa hồ là bị nhuộm dần giống như hóa thành sáng chói kim sắc. Cái này khiến Bộ Phương trong lòng hơi hơi run lên. Trong đan điền luồng khí xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Mà tại khí toàn trung tâm thì là lơ lửng một đóa khiêu động kim sắc hỏa diễm. Luồng khí xoáy vây quanh kim sắc hỏa diễm xoay tròn. Thỉnh thoảng từ ngọn lửa màu vàng óng kia trong rút ra ra một tơ một hào. Dung nhập chân khí luồng khí xoáy bên trong. Cái kia chính là thiên địa huyền hỏa. Vạn thú viêm a. Bộ Phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lòng tràn đầy hoan hỉ thưởng thức lên cái này mỹ lệ một đám lửa. Mở mắt ra. Bộ Phương sờ sờ cằm. Về sau hắn tâm niệm nhất động. Lại là dự định nếm thử điều động này chiếm cứ ở trong đan điền của hắn vạn thú viêm. Có thể là bất kể hắn như thế nào nếm thử. Như thế nào điều động, này vạn thú viêm vẫn như cũ là không có chút nào động đậy dấu hiệu. Không nhúc nhích tí nào. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ. Hắn thế mà điều động không vạn thú viêm. Trong lòng không tin tà Bộ Phương bắt đầu nỗ lực nếm thử điều động. Các loại phương pháp đều là nếm thử một lần. Đoàn kia ngạo kiều hòa, cũng là ngốc trong đan điền bất động. Cái này chơi đại phát, liền hỏa đều thôi động không? Chớ nói chi là thôi động Huyền Vũ Oa. Chẳng lẽ Huyền Vũ Oa số mệnh thật chỉ có thể là bị chính mình lấy ra làm cục gạch làm a? Bộ Phương hô một hơi, vỗ vỗ gương mặt của mình. Người sau đó xoay người chính là hướng phía dưới lầu đi đến. Tiếu Tiểu Long không có tới. Cái giờ này còn không có đến. Bộ Phương sững sờ một phen, nhíu nhíu mày, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tâm thần một bên thử nghiệm thôi động này ngạo kiều hỏa diễm. Một bên thì là bắt đầu luyện tập đao công cùng chạm trổ. Luyện luyện, Bộ Phương bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu nhớ tới hệ thống hôm qua cung cấp này thu phục thiên địa huyền hỏa công pháp. Dựa theo này công pháp vận hành phương thức, Bộ Phương lại lần nữa thôi động lên chân khí trong cơ thể. Mà đang thúc dục động chân khí đồng thời. Hắn cũng thử nghiệm thúc dục này vạn thú viêm, chỉ là vận hành một vòng. Bộ Phương sắc mặt chính là biến đến đỏ bừng, cổ họng một ngứa, hé miệng, lại là phun ra một thanh ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Ngọn lửa kia vừa ra tới, chính là khiến cho trong phòng bếp nhiệt độ tại trong tích tắc chính là lên cao. Vô cùng đáng sợ, Bộ Phương bị giật mình, tranh thủ thời gian che miệng của mình. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tình huống như thế nào? Vì cái gì hỏa diễm là từ trong miệng của mình mặt xông tới? Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, con mắt lộc cộc nhất truyền. Về sau lấy một thanh bát ô tô đi ra. Đây không phải huyền vũ oa. Hắn dự định trước dùng còn lại nồi nếm thử một phen. Tâm niệm nhất động, huyền hỏa phun trào. Bộ Phương toàn thân lại là một trận đỏ bừng. Hé miệng, ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra. Hướng phía chiếc kia bát ô tô đáy nồi phun qua. Chỉ là một hồi, cái nồi kia chính là biến màu đỏ bừng. Xì một tiếng, bị đốt giò rỉ ra một cái hố. Bộ Phương bị giật mình. Cao như vậy ấm hỏa diễm thật là từ miệng mình trong phun ra ngoài đó a. Hắn cái này miệng, thế nào không có bị cháy hỏng đâu. Đem chiếc kia phế nồi xử lý tốt về sau. Bộ Phương ngẫm lại, từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một đoạn địa long thịt. Đây là địa long xương sườn cốt nhục. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Long cốt thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Đao hoa một đùa nghịch. Đem cái này bát dài địa long xương sườn cốt nhục nhao nhao mở ra. Lại dùng thái đao vỗ vỗ. Khiến cho cái này thịt rồng có thể càng thêm lỏng lẻo một số. Xúc tiến cảm giác. Khuấy một chút tinh bột nước. Đem cắt thành từng khối địa long thịt sườn xoa một tầng tinh bột về sau. Bộ Phương liền là chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống trọng đầu hí. Tay phải khói xanh cũng là lượn lờ mà lên. Đen nhánh phong cách cổ xưa nặng nề huyền vũ oa chính là lơ lửng tại trên bàn tay của hắn Phương. Tâm niệm nhất động, huyền vũ oa xoay tròn lấy biến lớn, hóa thành bình thường bát ô tô lớn nhỏ. Một thanh huyền hỏa phun ra. Này huyền hỏa lại là chui vào huyền vũ oa đáy nồi phía dưới. Hắn ngược lại là muốn nhìn thiên địa này huyền hỏa có thể hay không thúc giục cái này huyền vũ oa. Huyền vũ oa dưới có bốn cái phẳng phất thanh đồng đổ bê tông chân nhỏ. Ngọn lửa kia chui vào trong đó. Này bốn cái tiểu trên chân đường vân chính là lóe lên quang hoa. Phẳng phất có một loại vô hình ba động đem cái này dâng lên mà ra hỏa diễm khống chế. Hỏa diễm lặng yên không tiếng động tại đáy nồi an tĩnh đốt cháy. Bộ Phương im lặng, ho khan vài tiếng, vừa mới học biết phun lửa, còn có chút không quen. Huyền vũ oa lơ lửng, dưới đáy kim sắc hỏa diễm tại an tĩnh thiêu đốt, không có phát ra cái gì tiếng vang. Bộ Phương thủ trưởng đặt ở huyền vũ oa phía trên, nhất thời cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí từ đó tuôn ra. Trong lòng của hắn nhất thời vui vẻ, thật thôi động, hưng phấn lên. Bộ Phương con mắt lập tức chính là phun phóng ra quang mang. Hắn đem dầu đổ vào này huyền vũ oa trong, tâm niệm nhất động. Hỏa lực tăng lớn, này huyền vũ oa bên trong dầu ấm phi tốc tăng lên. Bộ Phương đem bao vây lấy tinh bột địa long thịt sườn nhao nhao để vào trong đó. Xuy xuy xuy, vừa vào nồi, dâng lên mà ra linh khí chính là mãnh liệt đứng lên. Chỗ sung yếu nồi mà ra, đây chính là bát giai địa long thịt, bên trong ẩn chứa linh khí không thể coi thường. Huyền vũ oa phía trên giống như là hiện ra một đầu tựa như núi cao cự đại linh quy. Chấn áp những cái kia dâng lên mà ra linh khí. Những linh khí đó lại là nhao nhao lui hâm lại bên trong. Lộc cộc, khối thịt trong nồi phi tốc lan lộn. Này bao vây lấy tinh bột địa long thịt cũng là dần dần trở nên vàng rực đứng lên. Chỉ là nháy mắt, nồng đậm mùi thơm bắt đầu từ trong phiêu đãng mà ra. Mùi thơm này thật vô cùng mê người. So với linh thịt heo, địa long này thịt càng thêm mỹ vị. Dù sao cũng là bát giai nguyên liệu nấu ăn, mà lại tại huyền vũ oa gia trì phía dưới, thịt trong bát khối lập tức chính là quen. Bộ Phương thành thạo đem khối thịt từ đó vơ vét đi ra. Tràn ngập bừng bừng nhiệt khí, khối thịt nương theo lấy phảng phất muốn hóa thành thực chất mùi hương đậm đặc tại nhà bếp trên không xoay quanh. Đem huyền vũ oa bên trong dầu nước nhao nhao đổ ra. Bộ Phương bắt đầu chế biến thức ăn túy chấp. Oanh, tài liệu đổ vào trong nồi trong nháy mắt. Bộ Phương đôi mắt nhất thời co rụt lại. một cỗ dâng lên mà ra hỏa quang từ này trong nồi nổi lên. Bộ Phương không nhanh không chậm tiếp tục chế biến thức ăn. Cái muỗng một mốc, một muỗng chua ngọt quất hồng sắc túy chấp chính là chế biến thức ăn hoàn tất. Đem túy chấp tưới vào địa long xương sườn phía trên. Tại trong thời gian ngắn ngủi, Bộ Phương hai tay giống như là lắc xuất ra đạo đạo quang ảnh. Đem sườn xào chua ngọt cho trộn lẫn tốt, khiến cho túy chấp cùng xương sườn hỗn hợp vừa đúng. Cảm giác như một. Đem sườn xào chua ngọt đổ vào thanh hoa từ trong mâm. So trước đó sườn xào chua ngọt nồng đậm mấy lần, hương khí nhấp nhô. Nhượng Bộ Phương đều là không nhịn được muốn nếm thử một phen. Chép miệng đi một chút miệng. Bộ Phương dùng cái muỗng kẹp một khối sườn xào chua ngọt. Này kết màu đỏ túy chấp nhiễm lấy khối thịt. Theo Bộ Phương kẹp lên. Lại là lôi kéo ra một đầu sền sệt sợi tơ. Nóng hôi hổi. Cuồn cuộn phun cháo, Bộ Phương đem khối này xương sườn nhét vào trong miệng, không khỏi nheo mắt lại, một bên nhai nuốt lấy một bên bưng nấu nướng tốt sườn xào chua ngọt. Đi ra nhà bếp, mở cửa tấm, nóng hôi hổi thịt rồng sườn xào chua ngọt tản ra nồng đậm mùi thơm. Nhất thời phiêu đãng mà ra, tiểu điếm chung quanh ngõ nhỏ đã lại lần nữa tạo dựng lên. Bộ Phương nhìn chung quanh một tuần sau. Liền đem thịt rồng sườn xào chua ngọt bầy ở này đang nằm ngáy o o tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc, ăn cơm, Bộ Phương sờ sờ tiểu hắc đầu chó. Thản nhiên nói, cái này bát giai địa long sườn xào chua ngọt là dùng huyền vũ oa nấu nướng đạo thứ nhất đồ ăn. Thế mà tiện nghi cái này mập chó. Tiểu hắc lúc đầu mông lung con mắt tại ngửi được thịt rồng sườn xào chua ngọt mùi thơm trong tích. Tắc chính là trừng tròn xoe. Xoát một tiếng, tiểu hắc liền đem này mâm sứ cho nắm vào trong ngực của mình. Mắt chó bắn ra lấy tinh sáng quang mang, đầu lưỡi duỗi ra, mũi chó hơi dựng ngược lên. Một tiếng say mê chó sủa vang vọng. Xú tiểu tử, tính ngươi có lương tâm. Cẩu ra trong lòng lẩm bẩm lấy. Về sau chính là đổi lấy bát sứ bắt đầu ăn uống thả cửa. Khối thứ nhất sườn xào chua ngọt cửa vào. Cẩu ra cái kia vốn là liền trừng lớn mắt chó lại lần nữa trừng lớn. Trong mắt lấp lóe quang mang. Đơn giản liền chính hắn đều là không thể tin được. Đây là thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cẩu ra yêu nhất. Gâu. Một mực lười nói chuyện tiểu hắc thế mà nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thanh âm vẫn như cũ là như vậy tràn ngập tư tính. Bát giai địa long thịt chất thịt so với thịt heo muốn cứng rắn không ít. Bất quá Bộ Phương thông qua dầu chiên, đối hỏa hầu nắm giữ tự nhiên là thành thạo vô cùng, khiến cho địa long này thịt chất thịt trở nên mập mạp. Tuy nhiên là lần đầu tiên sử dụng huyền vũ oa, nhưng là bởi vì là chủ thần sáo trang nguyên nhân, hắn có thể không bình thường rõ ràng cảm ứng được trong nồi mỗi một tia năng lượng biến hóa. Cái này so với hắn dùng tầm thường nồi sắt nấu nướng càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì dùng bình thường nồi, nếu như hắn muốn thi triển chân khí nấu nướng, làm theo nhất định phải ổn định lại tâm thần, đồng thời cùng nồi có tiếp xúc thân mật mới có thể. Liền xem như dạng này, bởi vì cách một tầng chất môi giới, thao túng vẫn sẽ có khác biệt, một tơ một hào khác biệt, cũng là sẽ đối với món ăn cảm giác sinh ra ảnh hưởng. Mà cái này một bàn thịt rồng sườn xào chua ngọt, là huyền vũ oa nấu nướng thứ nhất mâm đồ ăn. Vị đạo tốt đến nhượng Bộ Phương đều không thể tin được. Hắn thời khắc này trong miệng còn quanh quẩn lấy này thịt rồng mùi thơm. Mềm non thịt rồng, thơm nước chua ngọt túy chấp, tràn đầy linh khí ba cái hỗ trợ lẫn nhau. Hình thành vị đạo tuyệt hảo thịt rồng sườn xào chua ngọt. Chủ thần sáo trang phối hợp thiên địa huyền hòa, quả nhiên không phải bình thường. Bộ Phương trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn bây giờ chủ nghệ. Rất lợi hại, hiển nhiên lại là thu hoạch được đề bạt. Tiểu hắc đã triệt để luân hãm. Tại cái này mỹ vị trước đó, trong mắt của nó không có bất kỳ sự vật gì. Trong mắt chỉ còn lại có thịt rồng sườn xào chua ngọt. Nhàn nhạt cười cười, Bộ Phương đi trở về trong tiểu điếm. Kéo một cái ghế chính là co lại nằm tại tiểu điếm trước cửa. Nhìn lấy cẩu ra ăn uống thả cửa. Nghe trong không khí món ăn mùi thơm. Phơi ấm áp ánh sáng mặt trời. Sinh hoạt là tuyệt vời. Nơi xa, Tiếu Tiểu Long chậm rãi đi tới. Sắc mặt của hắn không thật là tốt. Trong mắt ẩn ẩn còn có mấy phần bi thương. Nhìn thấy co lại nằm tại tiểu điếm trước cửa Bộ Phương. Hắn nhất thời sững sờ. Về sau trong mắt chính là hiện ra một vòng khó mà che giấu kích động cùng chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.